Linh La Giới. Chương 901 đột phá cửu cấp. Đại phân thân thuật vừa xuất, lực công kích của Hạ Ngôn lại trực tiếp tăng lên 5 thành. Lực lượng cuồng bạo nhuộm đỏ cả một vùng không gian. Một đạo kim quang lại không ngừng phun ra nuốt vào ở trong không gian, giống như một con cự long viễn cổ phun ra long tức khiến cho người khác sợ hãi vô cùng. Hai cổ lực lượng va chạm nhau, không gian kịch liệt rung động, dường như tùy thời đều có thể bùng nổ vậy. Lúc này rất nhiều cường giả cảnh giới tạo vật ở trên khán đài cũng không tự chủ được mà nín thở. Vẫn không nhúc nhích quan sát biến hóa trong trận. Ca. Theo một tiếng vờ vụng vang lên. Không gian xuất hiện một khe đứt gãy. Mà hai đạo thân ảnh màu trắng giống nhau như đúc kia lúc này đều chấn động. Trong đó một đạo thân ảnh chớp mắt bị hoàn toàn vỡ vụn rồi sau đó dần dần biến mất ở trong không khí. Phốc. Đạo thân ảnh còn lại mạnh mẽ phun ra một búng máu tươi, rất nhanh lui lại. Khó khăn lắm mới tránh được không gian đứt đoạn khủng bố này tập kích. Mà Lý Nham ở phía đối diện với Hạ Ngôn thì khóe miệng càng cười lạnh, thân thể hắn ở trong năng lượng cuồng bạo gần như chi chấn động một lát rồi ổn định lại. Tiểu tử. Đại phân thân thuật của ngươi nếu có thể tiến hóa đến tầng thứ hai hình thành bốn đạo công kích đối với ta có lẽ còn có thể ngăn cản đại chấn đảng thuật của ta. Nhưng bây giờ. Ngươi thất bại không còn nghi ngờ. Nhìn thấy Hạ Ngôn phun ra một ngụm máu đỏ sẫm. Trong lòng Lý Nham vô cùng sảng khoái biết được đại chấn đảng thuật của mình có thể vững vàng áp chế Hạ Ngôn, rất nhanh là có thể hoàn toàn đánh bại đối phương. Hạ Ngôn cũng không nói thêm gì. Ánh mắt không có bất cứ cảm xúc nào nhìn chằm chằm Lý Nham, trong lòng phi thường thanh tĩnh, dường như hết thả đều không có liên quan gì đến hắn vậy. Toàn thân lâm vào trong tự nhiên. Đại chấn đảng thuật. Lý Nham cũng không cho Hạ Ngôn bất cứ cơ hội cùng thời gian nào chừa thương, hắn lập tức lại thúc giục linh lực trong cơ thể thi triển ra đại chấn đảng thuật, những đường hoa văn lại lặng yên xuất hiện trong không gian. Một tầng không gian đứt gãy lập tức trực tiếp kéo dài đến trước mặt Hạ Ngôn. Đại bác quái thuật. Hạ Ngôn hô lên ở trong lòng, trước người hắn chậm rãi xuất hiện một đồ án hình thái cực đen trắng giao nhau. Hãn quang hai màu hắc bạch không ngừng lóe sáng lưu chuyển. Toàn bộ đồ án thái cực giống như một khiên trắng hình tròn có thể bao bọc thiên địa trong đó vậy. Tầng không gian đứt đoạn kia trực tiếp đánh trúng đồ án thái cực. Hai lực lượng đều phát ra thanh âm núi đá sụp đổ. Cái gì? Đây là loại thần thông gì? Không ngờ có thể ngăn cản được đại chấn đảng thuật. Nhìn thấy đồ án thái cực phía trước thân thể Hạ Ngôn. Lý Nham chấn động trong lòng, vốn hắn nghĩ rằng sau một kích này Hạ Ngôn tất nhiên sẽ không ngăn được mà thất bại. Nhưng Hạ Ngôn đột nhiên sử ra một loại thần thông quy dị. Không ngờ ngăn cản được đại chấn đảng thuật của mình. Đây là thần thông gì? Không ngờ còn cường đại hơn đại phân thân thuật. Đa số người tu luyện bên ngoài đều cả đám trợn mắt há hốc miệng nhìn vào trong trận. Thời điểm Hạ Ngôn ở trên lôi đài chiến tinh anh thiên tài lang tà giới cũng không có sử dụng loại thần thông này. Cho dù là khi so đấu với phím thủy lưu cũng chỉ dùng đại phán thân thuật mà thôi. Hạ Ngôn này lúc trước khi so đấu với ta chẳng lẽ còn che giấu thực lực sao? Phím thủy lưu trong lòng thất kinh. Thực lực của Hạ Ngôn này cũng quá khủng rồi. Thần thông của hắn đều làm thế nào mà tu luyện được? Tùy tiện xuất ra một loại cũng đủ khiến cho vô số người tu luyện phải điên cuồng. Đi. Đột nhiên, cánh tay Hạ Ngôn vung lên. Một tiếng trầm thấp vang ra. Sau đó chỉ thấy đồ án thái cực hai màu hắc bạch kia đột nhiên quang mang đại thịnh. Tốc độ vòng sáng lưu chuyển chợt nhanh hơn. Âm. Lập tức. Tầng không gian đứt gãy do đại chấn đảng thuật hình thành không ngờ quay. Ngược lại kéo dài về phía Lý Nham ở đối diện kia. Thật giống như Lý Nham phóng thích ra công kích là để công kích chính mình vậy. Đây. Lý Nham trong lòng chấn động mãnh liệt, sau đó thân ảnh không có bất cứ do dự gì nhanh chóng lui lại. Trực tiếp lui tới sát ranh giới của toàn bộ quảng trường khiêu chiến. Lúc này khó khăn lắm mới tránh né được công kích của tầng không gian đứt gãy do chính đại chẩn đảng thuật mình phóng thích hình thành. Bất quá mặc dù Lý Nham tránh khỏi công kích của chính mình, nhưng trong lòng cũng vô cùng hoảng sợ. Đây là loại thần thông gì mà đáng sợ như vậy? Không ngờ có thể khiến cho công kích của quay ngược trở lại. Lý Nham chau mày. Mí mắt cấp tốc chớp động. Mà lúc này Hạ Ngôn cũng không hơn gì. Lực lượng cắn trá rất lớn khiến cho kinh mạch toàn thân Hạ Ngôn đều mở rộng gấp đôi. Rất nhiều tia máu cũng theo làn da chảy ra ngoài, trường bào màu trắng cũng bị nhiễm từng đạo đường hoa văn đỏ sẫm. Nếu không phải cường độ thân thể của Hạ Ngôn siêu việt hơn người bình thường, sợ rằng lúc này đã trọng thương. Ồ! Hắn sử dụng loại thần thông này tuy rằng có thể khiến công kích của ta quay ngược trở về. Nhưng chính mình cũng rất là miễn cưỡng, có vẻ rất khó chịu đựng được. Lý Nham nhìn thấy trên thân thể Hạ Ngôn có những tia máu chảy ra. Không khỏi an tạm hơn lại bật cười. Thì ra chỉ là miệng cọp gan thỏ. Cố sống cố chết ngăn đỡ. Lý Nham trong lòng chậm rãi trấn định lại. Hạ Ngôn. Lý Nham cao giọng quát. Cho dù ngươi có nhiều thần thông quỷ dị hơn nữa cũng không thay đổi được vận mệnh thất bại ngày hôm nay của ngươi. Tiếp theo, ta sẽ hoàn toàn đánh bại ngươi, nếu ngươi không nhận thua ta cũng không thể cam đoan ngươi có thể còn sống. Thanh âm Lý Nham vang vọng ra bốn phía. Mới vừa rồi bất quá ta mới chỉ sử dụng 8 phần linh lực. Nhưng hiện tại ta sẽ sử dụng tất cả linh lực mà ta có. Lý Nham cười lạnh nhìn về phía Hạ Ngôn nói. Dầu sao hắn cũng là người tu luyện sắp bước vào cảnh giới tạo vật. Thực lực mạnh mẽ đến cực điểm, cho dù đứng ở trong số những người tu luyện cảnh giới thiên thần cửu cấp thì cũng thuộc loại nhân vật đứng đầu. Dựa vào đại chấn đản thuật uy lực cường đại này. Thậm chí hắn có thể ngăn cản mấy lần công kích của cường giả mới bước vào cảnh giới tạo vật. Hạ Ngôn cũng không có đáp lời Lý Nham, tuy rằng thân thể đã thụ thương nhưng lúc này Hạ Ngôn lại tiến vào một loại trạng thái vô cùng kỳ ảo. Trong lòng vô cùng thanh tưới chỉ thờ ơ nhìn Lý Nham ở đối diện kia. Hừ! Không biết chết sống. Lý Nham thấy Hạ Ngôn không đáp lại. Hừ lạnh một tiếng, rồi nâng cánh tay lên. Lần này hắn thúc dục linh lực so với lúc trước càng thêm hùng hậu. Vận chuyển đại chấn đản thuật uy lực mạnh hơn mấy phần. Hạ Ngôn này sắp thu rồi. Tuy nhiên thần thông vừa rồi hắn sử dụng cũng thật là quỷ dị. Đông đảo người tu luyện ở bên ngoài đương nhiên cũng nhìn ra vừa rồi Hạ Ngôn ngăn cản lần công kích kia cũng đã rất miễn cưỡng. Mà hiện tại Lý Nham lại sử dụng lực lượng càng cường đại hơn, sợ rằng Hạ Ngôn thật sự ngăn không được. Trên người tiểu tử này thật đúng là không ít bí mật. Ánh mắt Tuần Du lấp lánh, bắn ra hào quang âm độc. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, ý tưởng muốn giết chết Hạ Ngôn càng thêm mãnh liệt hơn một ít. Ô! Các ngươi xem kìa! Hạ Ngôn này không ngờ nhắm mắt lại. Một người tu luyện trợn tròn mắt nhìn rồi đột nhiên kinh hộ lên. Ánh mắt mọi người lập tức ngưng tụ nhìn về phía khuôn mặt Hạ Ngôn, quả nhiên nhìn thấy Hạ Ngôn nhắm mắt lị. Chẳng lẽ hắn đang đợi chết sao? Buông bỏ không chống lại nữa sao? Đám người này không thể hiểu được, mắt thấy tầng không gian gãy đoạn cùng với các loại hoa văn do đại chấn đản thuật tạo nên đã thành hình, nhưng không ngờ Hạ Ngôn không có bất cứ phản ứng gì. Thậm chí còn nhắm hai mắt của mình lại. Tĩnh lặng. Hết thảy đều trong lòng ta. Trong đầu Hạ Ngôn một luồng ý thức cảm ứng đối với chung quanh đều vô cùng rõ ràng. Xích. Đột nhiên Hạ Ngôn cảm giác được một loại cơ hội mơ hồ nào đó tồn tại bị mình nắm bắt được, tuy rằng cơ hội chỉ xuất hiện trong một phần ngàn giây nhưng trong lòng Hạ Ngôn vô cùng tĩnh lặng, bất cứ một tia cơ hội nhỏ nhất nào cũng đều có thể cảm ứng được. Chính là cơ hội này. Trên khuôn mặt Hạ Ngôn hiện ra một nụ cười tươi sáng. Những tình huống khó có thể hiểu rõ bên trong thân thể trong thời gian ngắn biến mất. Khí tức toàn thân đều trở nên vô cùng lưu sướng. Rốt cuộc đạt tới cảnh giới thiên thần cửu cấp rồi sao? Hai mắt Hạ Ngôn giờ khắc này lập tức mở ra, hai đạo thần quang sáng ngời có thể so với nhật nguyệt trên trời. Sau đó lại bỗng nhiên lập tức biến mất không thấy tăm hơi. Mới vừa rồi xảy ra cái gì? Một số người tu luyện bên ngoài cũng không biết tình huống xảy ra trên người Hạ Ngôn là như thế nào. Chỉ có thể nghi hoặc hỏi những người khác. Hắn đột phá rồi, chuyện này quả thực, không ngờ trong lúc này hắn lại có thể đột phá đến cảnh giới thiên thần cửu cấp. Đột phá một đại cảnh giới. Một gã cường giả cảnh giới tạo vật cũng không kìm nổi mà kinh hô lên thành tiếng. Cái gì? Như vậy cũng có thể đột phá sao? Trong lúc nhất thời từng tiếng hô kinh ngạc từ trong miệng rất nhiều người tu luyện phát ra. Cảnh giới thiên thần cửu cấp. Ở trong chiến đấu có thể từ cảnh giới thiên thần bát cấp đột phá đến cảnh giới thiên thần cửu cấp. Chẳng lẽ đột phá đại cảnh giới đối với hắn mà nói cũng dễ dàng như ăn cơm hàng ngày vậy sao? Một số người tu luyện quả thật không thể không sinh ra ghen trong lòng. Những người bọn họ đây cả đám cũng đều là thiên chi kiêu tử. Thiên phú cực cao. Nhưng bọn hắn muốn đột phá một đại cảnh giới cũng đều vô cùng gian nan. Trải qua vạn năm mới có thể làm được. Nhưng hiện tại vừa thấy Hạ Ngôn đột phá đại cảnh giới đơn giản giống như ăn cơm, uống nước hàng ngày vậy. Trong lòng bọn họ đương nhiên không thể không sinh ra một chút suy ngẫm. Đại bác quái thuật. Theo một tiếng mặc niệm trong lòng Hạ Ngôn, đồ án thái cực nửa trắng nửa đen rất nhanh lại một lần nữa hình thành trước người Hạ Ngôn, năng lượng quỷ dị không ngừng lan tỏa ra bốn phía. Mà công kích của Lý Nham cũng trong nháy mắt va chạm tới trên đồ án thái cực. Ông ông. Khí lưu xoáy tròn hóa thành một thanh thần kiếm vọt ra không gian bốn phía. Mỗi một kiếm đều có thể dễ dàng xuyên thủng bức tường không gian, biến mất ở trong thời không loạn chuyển vô cùng thần bí. Linh lực của ta tăng lên một mảng lớn. Cảnh giới tăng lên cũng giúp ta nắm giữ thời gian pháp tắc nhiều hơn, ngăn cản công kích lần này của hắn quả nhiên dễ dàng hơn nhiều. Hạ Ngôn không khỏi nở nụ cười. Mới vừa rồi Hạ Ngôn sử dụng đại bác quái thuật ngăn cản công kích của Ly Nham. Hạ Ngôn quả thật có chút miễn cưỡng. Tất cả kinh mạch trong cơ thể đều đã bị áp lực cực lớn. Dường như tùy thời đều có thể bạo nổ. Mà hiện tại ngăn cản công kích tiếp theo của Lý Nham lại trôi chảy hơn nhiều, bộ dáng còn giống như có thừa lực vậy. Đi cho ta. Cánh tay Hạ Ngôn mạnh mẽ vung lên ở trong không trung, toàn thân giống như chi thần tồn tại vậy. Đồ án thái cực do đại bác quái thuật hình thành nhẹ nhàng rung lên. Sau đó đây tầng không gian ga đoạn quay ngược trở về. Năng lượng kinh người với tốc độ nhanh hơn thổi quét về phía Lý Nham. Chết tiệt. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lúc này Lý Nham đã không thể có nhiều ý niệm trong đầu. Thân ảnh nhanh chóng lui lại. Một ánh sáng lóe ra đã bay tới mép biên quảng trường khiêu chiến, gần như dán mình tại trên cái lồng năng lượng bao quanh quảng trường. Nhưng lúc này tầng không gian đứt gầy cũng không có hoàn toàn biến mất. Năng lượng còn sót lại lập tức đánh tới.